Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 13, sáng sớm đã xem cái gì mà không dành cho trẻ em vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là ngày TS tham gia đấu thầu, không liên quan gì đến Hứa Lộc. Đương nhiên cô cũng không muốn đi tối qua sau khi xin lỗi Lục Kiệm Minh xong. Cô về phòng chuyên tâm suy nghĩ cách lấy được bằng chứng Lương Văn Khiêm ngoại tình, nghĩ cả đêm, hôm nay đến hơn 9 giờ mới dậy. Vội vàng xuống ăn sáng trước khi khách sạn đóng cửa nhà hàng. Trong nhà hàng không còn mấy người, Hứa Lộc bưng một đờ ý điểm tâm đủ loại, muốn tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ đầy nắng. Ánh mắt lướt qua, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô đi tới, ngạc nhiên nói, anh không đi họp sao? Lục Kiệm Minh đang cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên bị giọng nói phía sau làm giật mình, đợi nhìn rõ người đến mới tắt màn hình. Ban đầu Hứa Lộc không để ý anh đang làm gì. Nhưng động tác của anh thật sự có chút rõ ràng, hình như đang xem video gì đó. Hứa Lộc cười khì một tiếng, sáng sớm đã xem cái gì mà không dành cho trẻ em vậy? Cô nghĩ nhiều rồi. Lục Kiệm Minh cất điện thoại, bưng cốc Americano trên bàn lên uống một ngụm. Có rất nhiều bàn trống cạnh cửa sổ, nhưng gặp được người quen Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc bưng đờ ý hỏi. Tôi có thể ngồi đây không? Tùy ý, Lục Kiệm Minh thờ ơ, tôi lát nữa sẽ đi. Thái độ của anh khá thoải mái, mặc dù vừa rồi bị cô trêu chọc, vậy mà cũng không tỏ vẻ khó chịu. Hứa Lộc ngồi xuống đối diện anh, hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Sao anh không tham gia cuộc họp hôm nay? Không cần tôi, dự án quy mô này, tuy có ý nghĩa trọng đại, nhưng không cần anh đích thân ra mặt. Cao Viễn và Lương Văn Khiêm xuất hiện đã thể hiện sự coi trọng rồi. Trường hợp này mà anh cũng đi, thì lại quá lố, ngược lại sẽ bị người ta nắm thóp. Lần công tác này anh đi cùng. Chỉ là vì bữa tiệc tối nay với bên đấu thầu. Hứa Lộc cũng nghe Trịnh Doanh Doanh nói Lương Văn Khiêm tối nay có tiệc. Cô nghiêng người hỏi. Các anh sẽ uống rượu chứ? Lục Kiệm Minh liếc nhìn cốc nước trên tay cô. Không thì sao? Uống sữa à? Xác nhận lại thôi mà. Hứa Lộc nói với vẻ giấu giếm. Anh uống ít thôi nhé. Phó Tổng Lương rất giỏi giang. Để anh ấy uống nhiều. Sự thiên vị bất ngờ này thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Lục Kiệm Minh nhướng mày. Ý gì? Hứa Lộc nói với giọng điệu chân thành. Nghĩa đen thôi, dù sao tôi cũng là trợ lý của anh, vẫn phải bênh vực anh chứ. Lục Kiệm Minh nghe thấy buồn cười, lời nói nửa thật nửa giả nghe quá nhiều rồi. Huống hồ đã được chứng kiến cái miệng của cô rồi. Anh không để tâm, chỉ cố ý hỏi. Không phải thấy anh ta đẹp trai sao? Hứa Lộc bĩu môi, nghe nói anh ta đã kết hôn rồi. Lục Kiệm Minh cuối cùng không nhịn được, bật cười một tiếng. Quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ bị gió thổi. Vậy anh cứ làm như vậy đi. Hứa Lộc vừa ăn nửa cái quẩy, vừa nhìn anh với vẻ mong đợi. Người đối diện hoàn toàn được bao phủ trong ánh nắng. Mái tóc lưa thưa ánh lên màu nâu vàng. Miệng thì bày mưu tính kế, nhưng đôi mắt nhìn lại trong veo thuần khiết. Lục Kiệm Minh kiêu ngạo tự phụ, không bày tỏ thái độ với chuyện xấu này, chỉ gõ nhẹ lên bàn. Ăn sáng của cô đi. Vốn cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý ngay, Hứa Lộc trưng ra vẻ mặt. Tôi biết mà, vừa uống sữa vừa quan sát anh. Lục Kiệm Minh nghịch điện thoại trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy đã thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, không xa cách như tối qua. So với dáng vẻ dọa nạt sẽ điều tra lý lịch của cô, thì càng được coi là hiền lành hòa ái. Hứa Lộc tò mò hỏi, hôm nay tâm trạng anh tốt à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiệm Minh nhớ đến video vừa xem, không nói gì, bưng cốc uống cạn cà phê, đặt cốc xuống, lúc đứng dậy lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo bá đạo, chỉ đưa ngón trỏ lên xoay một vòng trước môi, cúi đầu nhìn cô. Cô là trẻ con 3 tuổi à? Hứa Lộc nhìn bóng lưng anh rời đi, khó hiểu. Đợi ăn thêm một lúc nữa, lại cầm cốc uống sữa, cô đột nhiên hiểu ra, cầm điện thoại lên, soi vào màn hình đen. Đôi môi bóng loáng vì dầu mỡ. Xung quanh là một vòng rêu mép trắng xóa. Hứa Lộc, mùa xuân ở Sơn Thành gió lớn. Hứa Lộc không muốn ra ngoài hứng gió nuốt đầy cát bụi, nên cả ngày không ra khỏi cửa khách sạn. Ban ngày cô xử lý từ xa một số vụ án trước đây, thấy một vụ điều tra ngoại tình đến nay vẫn chưa kết thúc. Vụ này do cô phụ trách, đã có bằng chứng rồi, chỉ là mãi không liên lạc được với người ủy thác. Chuyện này sau khi nhận vụ án của Tiết Ấu Thanh, cô đã giao lại cho Tiểu Chu. Nên cô gọi video cho Tiểu Chu, hỏi tình hình. Tiểu Chu nói, không biết nữa, tôi đã liên lạc với bạn của người ủy thác, người đó nói sau Tết đã không thấy người ủy thác đến đây làm việc nữa. Hứa Lộc xoa cằm suy nghĩ, bằng chứng đã có rồi, chỉ còn thiếu giao cho người ủy thác, giúp người ủy thác trả nốt tiền, vậy mà lúc này lại liên lạc không được. Tại văn phòng KCS, Quách Thắng Ý nghe thấy giọng Hứa Lộc, liền lại gần hỏi han. Lộc này, lấy được bằng chứng ngoại tình của quản lý cấp cao TS chưa? Hứa Lộc đã nghĩ ra một kế hoạch chắc chắn nhất, tinh thần phấn chấn, hào hứng kể cho Quách Thắng Ý nghe kế hoạch tối nay. Đợi trời tối, cô sẽ chuyển từ phòng sang khu vực nghỉ ngơi của sảnh khách sạn, ngồi đợi Lương Văn Khiêm từ tiệc rượu trở về. Cô đã chuẩn bị một bộ đồ nghề bắt gian, trên túi áo sơ mi cài một chiếc châm cài áo, kết hợp máy ghi âm và camera siêu nhỏ, chuyên dùng để quay lén ở cự ly gần. Dự án lần này, TS là bên B, trong tiệc rượu chắc chắn phải có người khúm núm, uống hết ly này đến ly khác. Lương Văn Khiêm với tư cách là người phụ trách dự án, chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu trong bữa tiệc Lục Kiệm Minh nhớ đến lời ám chỉ của cô sáng nay, thì Lương Văn Khiêm có thể sẽ uống nhiều hơn. Người ta nói rượu vào lời ra, nếu Lương Văn Khiêm uống say, chẳng lẽ sẽ không muốn làm gì đó với người khác sao? Bổ Nhí dịu dàng ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh, Hứa Lộc không tin hôm nay anh ta không lộ nguyên hình. Mãi đến hơn 10 giờ tối, sảnh khách sạn không còn mấy người, nhóm người TS đi dự tiệc mới trở về. Người vào trước là Lục Kiệm Minh và Cao Viễn. Cao Viễn rõ ràng đã uống khá nhiều, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ vì say, đi theo sau Lục Kiệm Minh. Trông Lục Kiệm Minh vẫn ổn, áo sơ mi cài gọn gàng trong thắt lưng, áo vest cầm trên tay, vừa sải bước đi về phía trước, vừa giơ tay kéo cà vạt. Chỉ là ngón tay vừa chạm vào nút cà vạt liền dừng lại, một lúc sau vuốt dọc theo cà vạt xuống dưới, vuốt cho thẳng thắt, lưng cũng thẳng hơn, đứng nghiêm chỉnh đợi thang máy. Lễ tân khách sạn đồng loạt liếc nhìn anh, cử chỉ toát lên vẻ đẹp trai cấm dục nội tâm. Hứa Lộc ngồi sau một chậu cây xanh ở khu vực nghỉ ngơi, cười thầm, người này trước mặt người ngoài luôn ra vẻ đạo mạo, theo cô thấy, động tác vừa rồi, rõ ràng là coi việc vào khách sạn như vào phòng mình, lúc kéo cà vạt đột nhiên nhận ra mới giả vờ làm ra vẻ nghiêm túc. Phản ứng đều chậm chạp rồi, chắc chắn cũng uống không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lục Kiệm Minh và Cao Viễn vào thang máy, Lương Văn Khiêm mới từ ngoài đi vào. So với Lục Kiệm Minh thì đúng là lếch thếch hơn rất nhiều. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lệch lạc, trên khuôn mặt nho nhã thường ngày lộ rõ vẻ mệt mỏi và say xỉn, được Trịnh Doanh Doanh và một cấp dưới dìu vào trong. Cấp dưới cũng say rồi, đi được nửa đường, liền bịt miệng muốn đi vệ sinh, chỉ còn lại Trịnh Doanh Doanh một mình, gánh vác trọng lượng của Lương Văn Khiêm. Bên ngoài cửa sổ sát đất, nữ tướng đắc lực của bộ phận thị trường đang vịn cột ở cửa khách sạn hóng gió tỉnh rượu, trong sảnh vắng tanh, lúc này chính là thời cơ tốt. Hứa Lộc bật công tắc camera siêu nhỏ, nhìn Lương Văn Khiêm dựa nửa người vào Trịnh Doanh Doanh, Trịnh Doanh Doanh vất vả đưa tay bấm thang máy. Nhìn Lương Văn Khiêm với vẻ mặt rất dịu dàng, nhỏ giọng nói với anh ta. Sếp, anh cố gắng thêm chút nữa, sắp đến rồi. Lương Văn Khiêm say rượu, một tiếng, tay khoác lên vai Trịnh Doanh Doanh, đã đứng không vững. Hứa Lộc thấy bọn họ không còn động tác gì nữa, đoán rằng ở đây sẽ không quay được gì, mới giả vờ như vừa đi chơi về, đến gần thang máy. Ôi, sao hai người uống say thế này, Trịnh Doanh Doanh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn thấy Hứa Lộc, như nhìn thấy cứu tinh vẫy tay với cô. Hứa Lộc, mau giúp tôi một tay. Mọi việc đều diễn ra theo đúng như cô dự tính. Hứa Lộc âm thầm làm dấu ia trong lòng. Đỡ Lương Văn Khiêm ở bên kia, cô nhỏ giọng hỏi. Uống bao nhiêu thế này? Trịnh Doanh Doanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xua tay với cô. Đừng nhắc nữa, tửu lượng của Phó Tổng Lương vốn đã kém. Người Sơn Thành lại thích uống rượu, bị ép uống rất nhiều. Tóc tai Lương Văn Khiêm rối bù, bước chân loạng choạng khi được hai người dìu vào thang máy, quay đầu nhìn Hứa Lộc một cái, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo, ngạo mạn. Ánh mắt này rõ ràng rất tỉnh táo, Hứa Lộc bị anh nhìn mà trong lòng lo lắng, nhỏ giọng hỏi Trịnh Doanh Doanh. Tôi thấy Phó Tổng Lương hình như không say lắm. Trịnh Doanh Doanh đỡ Lương Văn Khiêm dựa vào vách thang máy, nói một cách quen thuộc. Say rồi, cô không hiểu anh ấy đâu. Phó Tổng Lương nhìn thì dễ gần, nhưng thực ra khá lạnh lùng, khá kiêu ngạo, lúc này là say đến mức không nhận ra ai nữa mới như vậy. Nói xong, thè lưỡi, chắc là vì tiết lộ bí mật của sếp, có chút chột dạ. Say rồi là tốt rồi. Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm, cố ý trêu chọc. Cô đúng là hiểu anh ta lắm. Trịnh Doanh Doanh nói, không còn cách nào khác. Ai bảo tôi là trợ lý của anh ấy chứ? Hơn nữa tôi đi công tác với anh ấy, đều là tranh thủ lúc bộ phận thị trường và Lục Tổng cùng đi công tác. Phó Tổng Lương dù sao cũng cấp bậc thấp hơn Lục Tổng một chút. Việc ra mặt đều phải do Phó Tổng làm, thấy nhiều nên hiểu rõ thôi. Mục đích của Hứa Lộc là moi tin, máy ghi âm đang bật, dẫn dắt Trịnh Doanh Doanh nói ra sự mờ ám giữa cô ta và Lương Văn Khiêm. Không ngờ cô ta lại trả lời một loạt lời lẽ công việc như vậy. Mà còn cái gì gọi là cô ta đều tranh thủ lúc bộ phận thị trường và Lục Tổng cùng đi công tác. Hứa Lộc nghe thấy khó hiểu, muốn hỏi thêm một câu, nhưng thang máy đã đến, hai cô gái lại phải dìu Lương Văn Khiêm đi về phía phòng anh ta. Thôi, sắp đến phòng rồi sẽ chụp được bằng chứng thôi, chụp xong rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường trong phòng hạng sang vừa sang trọng vừa rộng, Hứa Lộc vừa nhìn thấy liền phấn khích. Cô và Trịnh Doanh Doanh hợp sức đưa người lên giường. Trịnh Doanh Doanh bị Lương Văn Khiêm ôm vai. Lúc Lương Văn Khiêm ngã xuống, cũng kéo luôn cô ta ngã theo. Hai người ngã xuống giường với tư thế thân mật. Hai mắt Hứa Lộc mở to như chuông đồng, mím môi không cho mình cười thành tiếng. Chỉnh lại châm cài áo trên ngực, để ống kính hướng về phía giường, chụp lia lịa. Lương Văn Khiêm khàn giọng đòi nước. Trịnh Doanh Doanh gạt tay Lương Văn Khiêm ra, mái tóc rối bù vì giãy giụa. Đứng dậy nói với Hứa Lộc. Cô trông anh ấy một chút, tôi đi rót nước. Hứa Lộc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc Trịnh Doanh Doanh bưng cốc nước đến, thấy Hứa Lộc đang ngồi trên ghế bên cạnh với vẻ mặt hớn hở. Cô ta cảm ơn. Cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi, nếu không tôi một mình đưa anh ấy lên, chắc mệt chết mất. Hứa Lộc cười híp mắt nói, không cần khách sáo, việc nhỏ thôi mà. Trịnh Doanh Doanh đưa nước cho Lương Văn Khiêm. Anh ta cầm cốc uống với vẻ mắt nhắm mắt mở, lúc nhét cốc trở lại tay Trịnh Doanh Doanh, ngón tay hai người chạm vào nhau. Hứa Lộc thăm dò hỏi, tối nay cô phải ở lại với anh ấy sao? Trịnh Doanh Doanh gật đầu như bất đắc dĩ, Hứa Lộc thầm nghĩ, kỳ thực chắc là rất vui mừng. Lát nữa Trịnh Doanh Doanh ngồi bên giường, lấy khăn nóng lau mặt cho Lương Văn Khiêm. Lương Văn Khiêm nửa tỉnh nửa mê, mở mắt ra, trong mắt tràn đầy đê, CV, âng. Giơ tay kéo tay Trịnh Doanh Doanh, sau đó Trịnh Doanh Doanh nghiêng người, nằm lên người sếp mà mình ngày đêm mong nhớ. Hứa Lộc càng nghĩ càng hăng hái, đứng dậy khỏi ghế, vội vàng cáo từ. Vậy cô chăm sóc anh ấy đi, tôi đi trước đây. Vừa rồi lúc Trịnh Doanh Doanh đi rót nước, cô đã tháo châm cài áo ra, CMV, cạnh đèn bàn trên tủ đầu giường. Lúc hai người làm chuyện đó, ống kính sẽ ghi lại tất cả, ngày mai chỉ cần tìm lý do. Lấy châm cài áo về, là đại công cáo thành rồi. Hứa Lộc quay người đi ra ngoài, không ngờ vừa đi được hai bước, đã bị Trịnh Doanh Doanh gọi lại. Có chuyện gì sao? Hứa Lộc quay đầu nhìn tủ đầu giường, tưởng Trịnh Doanh Doanh nhìn thấy châm cài áo. Không ngờ Trịnh Doanh Doanh lại đặt cốc nước xuống đi tới, trên mặt lộ vẻ e thẹn, và chút ngại ngùng, nói. Cô có thể giúp tôi trông chừng Phó Tổng Lương một chút được không? Vừa rồi tôi thấy trợ lý Cao cũng uống khá nhiều, tôi muốn đi xem anh ấy thế nào. Hứa Lộc sững người hồi lâu. Hà, lời tác giả, đoán xem, hà, của, yêu tình lông mi, là ý gì? Editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.